Bởi vì tỉnh nhị cao bao ăn ở, tỉnh nhất cao không bao. Lý Mẫu tức giận nói. Trong nhà còn có thể thiếu ngươi một ngụm ăn không thành. Tỉnh nhất cao danh khí không thể so tỉnh nhị cao lớn hơn rất nhiều. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái. Bình tĩnh nói. Ta sơ chung 3 năm cơ bản đều là đói lại đây. Người mỗi lần cấp tiền cơm cho nhiều ít. Mà mỗi lần tiền cơm ta dùng bao lâu? Ngươi hẳn là rõ ràng. Ta cơ bản mỗi ngày liền dựa gặm màn thầu uống nước lạnh vượt qua. Ta không phải cô nhi. Nhưng quá đến so cô nhi thảm nhiều. Ít nhất nhân gia cô nhi có quốc gia trợ cấp. Không cần đói bụng. Lý Mẫu sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng cũng nhanh chóng nhớ lại tới. Chính mình trong trí nhớ giống như thật sự chưa cho quá nhi tử vài lần tiền. Nhưng thật ra thường xuyên cấp Lưu Khương tiền tiêu vặt. Nàng có chút chột dạ nói. Ta kia không phải sợ ngươi học cái xấu sao? Ngươi thiếu tiền như thế nào không biết tìm ta muốn đâu? Cố Văn Cảnh cười cười. Nói, ta nhớ rõ ta mỗi lần tìm ngươi đòi tiền thời điểm. Ngươi đều sẽ cùng ta nói. Ngươi không dễ dàng. Ngươi tiền lương không cao. Trong nhà chi tiêu toàn dựa Lưu thúc thúc. Ta muốn hiểu chuyện. Không cần luôn là tìm ngươi đòi tiền. Không cần tùy tiện tiêu tiền. Kỳ thật ta rất kỳ quái. Ngươi tiền lương không cao. Như thế nào mỗi tháng cấp Lưu Khương tiền tiêu vặt đều so cho ta sinh hoạt phí nhiều đến nhiều. Ta mấy năm gần đây chính là như vậy một hai bộ quần áo đổi lấy đổi đi. Giày càng là nhặt Lưu Khương không cần xuyên. Tiền cơm chỉ đủ ta không đói chết. Ta liền tò mò ta ở cái này trong nhà đến tột cùng phải tốn bao nhiêu tiền. Mẹ, người có thể giúp ta tính toán. Ta đến tột cùng hoa các ngươi bao nhiêu tiền sao? Về sau ta công tác có tiền. Khẳng định toàn bộ còn cho các ngươi. Lý Mẫu hốc mắt đỏ lên. Không biết khi nào, nước mắt hạ xuống. Cố Văn Cảnh nhìn lại chỉ cảm thấy buồn cười. Kỳ thật hắn đối Lý Mẫu không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn nói những lời này đều là nguyên chủ tưởng nói. Muốn hỏi, Lý Mẫu nức nở nói. Không phải, ta chính là cảm thấy chúng ta nương hai ở Lưu gia. Tổng phải đối ngươi Lưu thúc thúc nhi tử hảo. Ngươi hẳn là nhường Lưu Khương. Ta cũng không phải, Cố Văn Cảnh chào phúng cười. Không phải cái gì, ta nên nhường Lưu Khương. Ta chẳng lẽ không có làm sao? Ta không phải đem ngươi trực tiếp nhường cho Lưu Khương sao? Hắn nhìn chằm chằm Lý Mẫu đôi mắt, chậm rãi nói, ngươi đã sớm chỉ là Lưu Khương mụ mụ. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền đứng dậy rời đi Lưu gia. Hắn ở đóng cửa thời điểm nói, không cần tìm ta, ta đã tìm một phần bao ăn ở nghỉ hè công. Nghỉ hè sau khi kết thúc ta trực tiếp đi trường học báo danh. Về sau liền trọ ở trường. Không hề tới quấy rầy các ngươi một nhà ba người. Lý Mẫu ngơ ngẩn ngồi ở tại chỗ. Tâm không ngừng đi xuống chìm. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Điên cuồng lao ra môn đi. Lại như thế nào cũng tìm không thấy chính mình nhi tử thân ảnh. Lý Mẫu mở mịt chung quanh. Ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc lên. Trong đầu tất cả đều là chính mình nhi tử rời đi khi đơn bạc gầy yếu bóng dáng. Như thế nào liền đến tình trạng này đâu? Nàng khóc đến khó có thể tự ức. Nàng cho rằng chính mình cùng nhi tử là trên đời thân nhất người. Cho nên ủy khuất một chút tử không có gì. Chém không đứt huyết thống quan hệ làm nàng không có sợ hãi. Kết quả, không có ai là nhất định phải tại chỗ chờ nàng quay đầu lại. Chẳng sợ người kia là nàng thân sinh nhi tử. Nàng bỏ qua hắn lâu lắm lâu lắm. Cho nên nàng đem nhi tử đánh mất. Lý Mẫu thất hồn lạc phách đi trở về. Lúc này Lưu Phụ đã trở lại. Lưu Phụ nhìn chằm chằm tivi. Cũng không quay đầu lại hỏi. Chạy đi đâu? Như thế nào còn không có nấu cơm? Lý Mẫu sửng sốt một chút. Mới đáp. Nga. Hảo. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Nàng múc ba chén mễ. Một người một chén. Múc hảo sau mới ngẩn người. Nàng khi nào đã thói quen nấu cơm chỉ làm ba người cơm. Từ khi nào bắt đầu chính mình trong nhà đã đem nàng nhi tử bài xích đi ra ngoài đâu. Quảng cáo. Cách chương.